Bà xã ngoan, anh thương nào. Chương 65, cho bà xã sự tôn trọng nhất định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau, hai gia tộc Cổ Lực và Trương Thị lần lượt sụp đổ đã tạo nên một chấn kinh lớn ở thành phố B, vốn là hai gia tộc hùng mạnh. Như thế nào lại sụp đổ trong vài ngày? Hơn nữa không một đường dây làm ăn nào thoát được, nhất là Cổ Lực gia tộc. Dường như bọn họ đều biến mất toàn bộ, không một dấu vết. Trong lòng mọi người chắc hẳn đều biết kẻ đầu sỏ gây ra trận bão táp mưa sa này là ai, nhưng lại không dám đụng vào. Báo chí càng không dám viết vậy. Cứ như thế hai gia tộc lớn đều biết mất một cách đầy bí mật. Lão đại đã bắt được Cổ Lực Na Chát. Giọng nói đầy cung kính của một thuộc hạ vang lên. Lần trước Dương Dương đã dặn hắn bí mật giết tất cả mọi người của Cổ Lực gia tộc, trừ Cổ Lực Na Chát, bởi anh muốn đích thân trả mối thù giết con này. Được, cô ta hiện tại nên sống thêm vài ngày. Như vậy đi, đem cô ta giao cho bọn Tiểu Ngũ chơi. Nhưng nhớ giá nào cũng phải giữ lại mạng cô ta. Dương Dương lạnh giọng ra lệnh. Tiểu Ngũ chính là năm tên đàn em tâm phúc dưới trướng anh. Năm người thay anh quản lý năm lĩnh vực khác nhau. Nói cách khác chính là cánh tay đắc lực nhất. Mà bọn người này chỉ có một khuyết điểm duy nhất là hơi biến thái trong tình dục. Những người qua tay bọn họ không chết cũng chỉ còn nửa cái mạng. Giao Cổ Lực cho bọn vừa vặn để cô ta nếm chút khổ hận. Vâng, thuộc hạ kia cúi đầu vâng dạ. Còn nữa, việc này phải tiến hành trong bí mật, không được để Tiểu Sảng biết được. Anh dặn dò, tuy rằng cô có lẽ đều biết tất cả đều do anh đứng sau thao túng. Nhưng nếu cô đã một mắt nhắm, một mắt mở cho qua rồi thì anh cũng không nên tiến hành quá lộ liễu. Cho bà xã mình sự tôn trọng nhất định. Cách chương.